Hãy để anh làm anh trai của em. Chương 47, góc truyện audio.com. Trời ngày càng trở lạnh, quần áo mùa đông của mọi người cũng càng đóng giày hơn muôn vàn dịp lễ Tết, lễ Giáng sinh, Tết Nguyên đán, đều rất đúng hẹn mà đến, một năm mới đang tới tuần cuối cùng của năm cũ, còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên đán, không khí lễ Tết tràn ngập khắp mọi nơi, khi mọi người tán gẫu cũng đề cập nhiều đến chuyện ăn Tết ra sao. Nhân viên của công ty đa số đều không phải người ở đây, hầu hết mọi người đều dự định về đoàn tụ với gia đình. Song Hỷ, cậu cũng sẽ về nhà chứ? Song Hỷ ngẩng đầu, hờ, mới biết vừa rồi mình tâm hồn đang ở đâu đâu. Khi phản ứng lại mới ở một tiếng, gật đầu cái dục. Nếu có thể cậu thật không muốn trở về cơ mà không về không được. Mấy ngày trước cha mẹ gọi điện cho cậu, nói gì ba nhà cậu giới thiệu đối tượng cho cậu. Gia cảnh nhà gái không tồi, hơn nữa họ cũng cảm thấy hứng thú với công việc cậu đang làm, bây giờ chờ cậu về, đôi bên sẽ gặp mặt nhau. Nếu là trước đây, Song Hỷ nhất định sẽ ôm nhiều hy vọng, nhưng bây giờ cậu chẳng trông mong gì hết, thậm chí còn cảm thấy chẳng hứng thú gì sất, chỉ thấy thật phiền phức lại càng lo lắng. Chuyện này tuyệt đối không thể để Tương Văn Đào biết, bởi vì Tương Văn Đào cũng là một trong những nguyên nhân khiến cậu phiền não. Ngày hôm ấy tiễn mẹ Tương Văn Đào đi rồi, đóng cửa lại, tầm mắt hai người giao nhau. Giây phút ngắn ngủi ấy qua đi, Tương Văn Đào chợt nhoẻn cười, vén tóc cậu lên mà rằng. Gặp cha mẹ cũng không khó khăn như tưởng tượng đúng không? Lúc ấy cậu chỉ liếc xéo anh, không nói gì. Lời này có thâm ý, cậu không dám tùy tiện trả lời. Tương Văn Đào đợi một lát cũng không thấy cậu mở miệng, đành phải huỵch toẹt ra. Song Hỷ, tớ chờ cậu một ngày nào đó sẽ mang tớ về giới thiệu cho cha mẹ cậu. Song những lời này lại trở thành tảng đá đè nặng trong lòng Song Hỷ. Cậu biết Tương Văn Đào hy vọng một sự đáp lại công bằng. Anh coi trọng cậu, cũng hy vọng cậu có thể coi trọng anh, dẫn anh về gặp cha mẹ cậu, đồng nghĩa với việc trước mặt người nhà mình, cậu thẳng thắn thừa nhận danh phận của anh. Sao cậu có thể không muốn đối đãi với anh như người yêu, mà cho dù là người yêu cũng giống như chuyện kinh doanh, có qua có lại mới phải đảo. Luôn hy sinh vì một người nhưng không được đáp lại, cuối cùng cũng sẽ mệt mỏi rồi từ bỏ mà thôi. Tuy rằng không muốn thừa nhận nhưng Song Hỷ cũng ngầm hiểu tận đáy lòng cậu thật ra rất sợ một ngày nào đó Tương Văn Đào hết hy vọng với mình, sẽ quay lưng bước đi. Giống như Red Butler với Scarlett O'Hara, tới khi nàng tỉnh ngộ quay đầu lại, người kia đã không còn yêu nàng nữa. Một, thời gian ngày càng rút ngắn, mỗi ngày của Song Hỷ đều trôi qua trong mâu thuẫn. Tương Văn Đào không thúc giục cậu, thậm chí còn không nhắc lại chuyện này. Anh vẫn đối tốt với cậu như mọi như tốt đến mức Song Hỷ cảm thấy tội lỗi. Rõ ràng biết Tương Văn Đào đang chờ mình chủ động mở miệng, nhưng từ đầu đến cuối cậu lại không hạ nổi quyết tâm. Dù, giấy không thể gói được lửa, không muốn một ngày nào đó mất đi người này, nhưng cũng sợ phải qua cửa ải của cha mẹ. Giống như đại đa số người, cậu hy vọng dây dẫn của quả bom cháy càng chậm càng tốt. Rốt cuộc có một buổi tối, Tương Văn Đào không kiềm chế được, mở miệng thử thăm dò. Góc truyện audio.com. Thời sự đang phát sóng chuyện đầu xuân năm mới, mọi người đi tàu xe nhiều, đề tài này thực nhạy cảm, Song Hỷ đang định tìm cớ để chuyển đề tài, chợt Tương Văn Đào như nhớ ra, quay đầu hỏi cậu. Cậu chưa đặt vé phải không? Song Hỷ mém chút phun ra ngụm nước vừa trôi xuống khỏi cổ họng. Tương Văn Đào nhắc, chưa đặt thì mau đặt đi, tuy tớ có người quen, nhưng đặt vé chậm quá sẽ khiến người ta khó xử. Nói xong còn để ý cậu, cần tớ gọi điện bảo người ta chừa vé lại không? Song Hỷ giật mình, chưa kịp nghĩ cho tường tận, đầu đã theo phản xạ gật cái dục. Tương Văn Đào vội rút điện thoại ra ngay. Anh mở bàn phím, giở danh bạ điện thoại ra, rồi như lơ đãng hỏi cậu. Đặt mấy vé? Song Hỷ im tịt, vấn đề này so với vấn đề trước càng khó trả lời hơn. Tương Văn Đào đang ép cậu tỏ thái độ rõ ràng đây. Nếu trả lời, một vé, người này ngoài miệng sẽ không nói gì, nhưng hẳn cậu ấy sẽ lặng im, trong lòng cũng thất vọng ngấm ngầm. Song Hỷ chợt nhận ra mình không hề muốn nhìn thấy ánh mắt anh ảm đạm, sau đó còn cố tỏ vẻ vui cười, nếu để những nỗi thất vọng chất chồng lên nhau, Scarlett O'Hara chính là tấm gương tài liếc cho cậu. Nhưng mà chẳng lẽ lại mang cậu ấy về thật, công khai quan hệ của bọn họ, có thể dự đoán trước được năm nay, mình chắc chắn sẽ không được sống yên ổn cho mà xem, nhất định sẽ khuấy động một trận gió lốc kinh thiên động địa, có khi còn bị cha mẹ tống cổ ra khỏi nhà như chơi. Song Hỷ đấu tranh tư tưởng dữ dội, Tương Văn Đào nhìn cậu vật lộn hồi lâu mà vẫn chưa quyết định được, không nén được tiếng thở dài. Anh hiểu Song Hỷ không muốn dẫn anh về, thà giữ nguyên tình trạng hiện tại còn hơn làm cho cuộc sống biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nói thật ông bà Diệp sẽ phản ứng dữ dội như thế nào khi biết chuyện, anh cũng không nắm chắc được. Mặc dù Song Hỷ không quá được cưng chiều, nhưng xét cho cùng, trong nhà họ chỉ có độc một đứa con trai, dẫn cậu ấy vào con đường đoạn từ tuyệt tôn, cha mẹ cậu ấy vui vẻ chấp nhận mới là lạ. Song Hỷ hẳn là cũng đoán được điều này nên mới sợ hãi như vậy. Tương Văn Đào không biết một tiếng thở dài kia của anh, như thể mũi kim đâm vào tim Song Hỷ có phần đau nhói. Cậu hơi khẩn trương quan sát anh, Tương Văn Đào cố mỉm cười trấn an cậu. Tuy nụ cười có hơi miễn cưỡng, song vẫn mang theo ý tứ trấn an. Thôi, không làm khó cậu nữa, tớ hiểu mà. Có thể do dự lâu như vậy, chứng tỏ mình và cha mẹ cậu ấy nếu đặt lên bàn cân, cậu ấy sẽ không biết chọn bên nào bỏ bên nào, anh đành tự a quy. Hai, phân lượng giữa mình và cha mẹ cậu ấy ngang nhau đã coi như là tốt lắm rồi. Nhưng không hiểu sao, anh vẫn thấy thật hụt hẫng. Hơi cười khổ, anh cúi đầu gọi điện thoại. Song Hỷ đăm đăm nhìn anh, chợt thấy xúc động. Tương Văn Đào mở to mắt, mắt sáng lên ẩn chứa mong đợi. Hả, thật ra Song Hỷ vừa gọi một tiếng xong thì ngay lập tức hối hận. Sao lại xúc động thế chứ, Tương Văn Đào đã cho mình đường lui, sao mình không thừa cơ thuận gió căng buồm chứ? Cơ mà khi nhìn thấy anh vì một tiếng gọi của mình mà mỏi mắt chờ mong, một chút hối hận kia chợt tan biến không còn dấu vết. Miệng Song Hỷ cứ như có ý thức mà tự động phát ra tiếng nói. Hai vé, Tương Văn Đào ngẩn nhìn cậu trong chốc lát, cậu chắc chứ, vẫn do dự, nhưng do dự qua đi, Song Hỷ chậm chạp mà kiên quyết gật đầu. Tương Văn Đào quẳng chiếc di động tiến lại ôm cậu vào lòng. Góc chuyện audio.com, anh mạnh bạo siết lấy cậu, một tay giữ chặt đầu cậu. Cậu thật tốt, anh thì thào nói. Song Hỷ cậu thật tốt, Song Hỷ thắt hết cả ruột, thì ra, muốn người này vui vẻ không khó, chỉ cần một câu nói của cậu. Cậu do dự một chút cuối cùng cũng túm lấy lưng áo Tương Văn Đào, đáp lại cái ôm của anh. Người này, cái ôm này, đều là những thứ cậu tham luyến, tuy rằng mới đây thôi cậu vẫn nghĩ đàn ông với đàn ông không phải là một sự kết hợp hoàn hảo, nhưng nếu người đó là Tương Văn Đào, liền cảm thấy tất thảy mọi chuyện cũng không hề quái dị chút nào. Hai người ôm nhau như vậy một chốc cuối cùng Tương Văn Đào buông lỏng tay một chút nhìn vào mắt cậu nói. Cậu yên tâm, tớ sẽ không để một mình cậu đối mặt. Bị đánh thế nào tớ cũng sẽ đỡ thay cậu, hơn nữa, Song Khánh cũng sẽ giúp chúng mình. Song Hỷ sợ run, Song Khánh, Tương Văn Đào đang vui vẻ cười tùm tìm hôn lên môi cậu cái chóc. Tớ đã mua vé khứ hồi cho cô ấy, nhờ cô ấy quay về trợ giúp. Ngừng lại, bỏ thêm câu, cô ấy là cái bình cứu hỏa, có cô ấy ở đó, chuyện cha mẹ cậu cũng dễ dàng hơn. Cậu nói hết mọi việc với nó, ừ, nói hết rồi. Song Hỷ hít một ngụm khí lạnh, lắp bắp. Vậy, nó, phản ứng thế nào, Tương Văn Đào hứ một tiếng, mắng tớ xối xả chứ còn sao nữa, tự ớt nhỏ biến thành Godzilla, ba cách một biển Thái Bình Dương còn nghe được tiếng rít gào của cô nàng. Không phải tôi đã bảo anh không được có ý đồ với anh tôi sao? Tôi mặc kệ mớ rắc rối của anh cứ chờ chết đi. Tương Văn Đào anh lớn bằng ngần này, còn chưa bị ai nhức móc như vậy. Nhà đầu Song Khánh kia, lúc trước hình tượng nhu mì đáng yêu không lẽ đều là gạt người sao? Song Hỷ vẻ mặt đau khổ, nó nói như vậy thật, Tương Văn Đào nhoẻn cười, nhà đầu Song Khánh kia cậu còn không hiểu sao, cô ấy mặc kệ mớ rắc rối của tớ chẳng lẽ cũng mặc kệ cậu được sao? Tình anh em lúc bình thường không thể hiện ra, song đến lúc có chuyện lớn xảy ra, mới ý thức được người kia là anh em máu mủ ruột già với mình, sao có thể bỏ mặc được chứ? Tuy rằng ngoài miệng Song Khánh dứt khoát là vậy, nhưng Tương Văn Đào biết nếu thật sự có chuyện gì, Song Khánh chắc chắn là đồng minh của họ. Một, Red Butler và Scarlett O'Hara là hai nhân vật chính trong tác phẩm kinh điển nổi tiếng thế giới. Cuốn theo chiều gió, của nhà văn Margaret Mitchell, nội dung tóm tắt của tác phẩm các bạn có thể vào đây để tìm hiểu. Đại khái là nhân vật Red Butler sống trong thời miền Nam và miền Bắc nước Mỹ đang xảy ra nội chiến. Red Butler nhờ những món hàng kinh doanh vượt biên giới mà có được những món lời kếch xù và trở thành thương gia giàu có. Trong một bữa tiệc Red gặp và yêu Scarlett O'Hara, nhưng lúc này nàng đang thầm yêu đơn phương Ashley nên không để ý đến Red. Sau nhiều chuyện xảy ra, dù Scarlett từng thích Ashley, từng lấy chắc lấy phanh và sinh con cho họ, song Red Butler vẫn lấy Scarlett và chiều chuộng nàng vô cùng. Tình yêu của Red ban đầu tưởng chừng có vẻ hời hợt nhưng thật ra lại rất sâu đậm. Song do chạy theo mối tình đơn phương với Ashley, Scarlett đã không đáp lại Red cho đến một ngày nàng nhận ra người mình thật sự yêu là Red thì lúc này hắn lạnh lùng bảo tình yêu bao năm qua hắn dành cho nàng giờ đã lụi tàn cùng với sự thờ ơ hắn nhận được chỉ còn lại hai điều nàng ghét nhất là lòng thương hại và nhân từ. Choáng váng vì những gì nghe thấy nhưng Scarlett vẫn can đảm thổ lộ. Nhưng em yêu anh, Red thản nhiên đáp lại, góc chuyện audio.com, đó là nỗi bất hạnh của em. rồi hắn bảo nàng rằng hắn sắp đi xa và có thể sẽ trở về quê nhà Charleston để tìm lại những ngày xưa cũ êm đềm và đẹp đẽ. Scarlett van Loan, ôi anh yêu dấu, em biết làm gì nếu anh đi. Và Red trả lời bằng một giọng hờ hững nhưng dịu dàng. Nói thẳng, em yêu ạ, anh đích cần quan tâm. Scarlett lặng lẽ nhìn Red bỏ đi và giờ đây nàng nhận ra, vì nàng không hiểu hai người mình yêu nên đã để tuột mất cả hai. Nàng quyết định sẽ trở về Tara, nơi nàng đã từng vực dậy từ trắng tay. Với tính tình mạnh mẽ cứng cỏi, Scarlett tin rằng mình có thể chiếm lại được Red. Chưa người đàn ông nào cưỡng lại nàng nếu nàng quyết tâm chinh phục. Tác phẩm kết thúc bằng hình ảnh Scarlett đầy cương nghị đứng trước thềm Tara ngập nắng với câu tiếp sức mạnh quen thuộc của mình. Sau tất cả, ngày mai là một ngày mới. Chị Vụ để tên nhân vật là tên tiếng Trung, mém edit nhầm. 2. Aqui là nhân vật chính trong tác phẩm. Aqui chính truyện của Lỗ Tấn, truyện tóm tắt như sau. Câu chuyện kể lại cuộc phiêu lưu của Aqui, một anh chàng thuộc tầng lớp bần nông ít học và không có nghề nghiệp ổn định. Aqui nổi tiếng vì phương pháp thắng lợi tinh thần. Aqui hay bắt nạt kẻ kém may mắn hơn mình nhưng lại sợ hãi trước những kẻ hơn mình về địa vị, quyền lực hoặc sức mạnh. Anh ta tự thuyết phục bản thân rằng mình có tinh thần cao cả so với những kẻ áp bức mình ngay trong khi anh ta phải chịu đựng sự bạo ngược và áp bức của chúng. Lỗ Tấn đã cho thấy những sai lầm cực đoan của Aqui, đó cũng là biểu hiện của tính cách dân tộc Trung Hoa thời bấy giờ. Kết thúc tác phẩm, vì một vụ cướp bọn cầm quyền không tìm ra thủ phạm nên cần một kẻ thế mạng là Aqui, Aqui bị mang ra pháp trường xử bắn. Ở đây ý nói anh đào tự an ủi bản thân. 3. Godzilla, Nhật Gojira. Gojira là một kaiju, quái vật khổng lồ hư cấu của Nhật Bản. Phim đầu tiên của nó là phim 1954 của Ichiro Honda Godzilla. Phim 1954, và từ đó, nó còn xuất hiện nhiều lần nữa, và trở thành một biểu tượng văn hóa. Tổng cộng Godzilla đã xuất hiện trong 28 phim, tất cả được sản xuất bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Toho. Godzilla cũng xuất hiện trong nhiều truyện tranh, video game, và tiểu thuyết. Cách chương.